Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2401, nhiều hơn chiếu cố. Cái này, cùng nhìn nhau một cái, Hùng Đại cùng Hùng Nhị nhẹ gật đầu. Sau đó, Hùng Đại mở miệng nói, yên tâm đi mẫu thần, có đại địa bản nguyên, chúng ta tự vệ vẫn là không thành vấn đề đi. Đúng vậy a mẫu thần, chúng ta đại địa nhất mạch, mạnh nhất liền là phòng ngự, coi như đánh không lại bọn họ, kháng tổng kháng được đi. Hùng Nhị cũng tiếp lời nói, nghe Hùng Đại cùng Hùng Nhị lời nói, đại địa mẫu thần nói, hai người các ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, nếu như có thể triệt để nắm giữ, đồng thời phát huy ra phiên thiên ấn uy lực, chúng ta đại địa nhất mạch cũng tuyệt không thể so với bất luận kẻ nào yếu. Ngoặc kép, dừng một chút, đại địa mẫu thần tựa hồ nhớ tới cái gì, tiếp tục nói, chỉ bất quá, hai người các ngươi huynh đệ phải nhớ kỹ, chỉ có các ngươi liên thủ lại, mới có thể phát huy ra phiên thiên ấn uy lực chân chính. Bởi vậy, vô luận như thế nào, các ngươi nhất định muốn đoàn kết. Ngoặc kép, trong lúc nói chuyện, đại địa mẫu thần theo bản năng, hướng cổ nham tộc phương hướng nhìn thoáng qua, thất vọng nói, chỉ cần các ngươi hảo hảo tu luyện, nghiên cứu sâu phiên thiên ấn, đoàn kết hữu ái, hỗ bang hỗ trợ, cái này thế giới to lớn, lại có ai có thể khi phụ ta đại địa mẫu thần hài tử. Ngoặc kép, nghe được đại địa mẫu thần, Hùng Đại cùng Hùng Nhị không khỏi nhìn nhau, cười hắc hắc. Hùng Đại nói, yên tâm đi mẫu thần, huynh đệ chúng ta, thân như một người, vô luận như thế nào, chúng ta tuyệt đối sẽ không nháo mâu thuẫn. Đúng vậy a, hai huynh đệ chúng ta, bình thường mặc dù cũng sẽ đùa giỡn, nhưng lại chưa bao giờ chân chính trở mặt qua. Ngài cứ việc yên tâm liền là, Hùng Nhị nói ra, ta cũng tin tưởng huynh đệ các ngươi, sẽ không để cho ta thất vọng. Dừng một chút, đại địa mẫu thần tiếp tục nói, tốt, tiếp xuống, ta liền muốn bắt đầu an nghỉ. Nếu như có người khi dễ các ngươi, mà các ngươi lại thực sự không cách nào đối kháng, vậy liền trốn đi, chờ ta thức tỉnh. Ngoặc kép, trong lúc nói chuyện, đại địa mẫu thần trong đôi mắt phóng xạ ra sắc bén quang mang, lạnh lẽo nói, chờ ta tỉnh lại sau đó, trên cái thế giới này liền cũng không còn người dám khi dễ các ngươi. Ngoặc kép, trong lúc nói chuyện, đại địa mẫu thần cứ việc có chút không bỏ, nhưng là cái kia to lớn vô cùng thân thể, nhưng vẫn là tại ầm ầm âm thanh bên trong, chậm rãi hướng địa tâm chỗ đình trệ xuống dưới. Tại Hùng Đại cùng Hùng Nhị nhìn soi mói, đại địa mẫu thần cái kia cao đạt 33.000 trượng thân thể, một chút xíu hướng phía dưới đình trệ xuống dưới. Ngay ở đại địa mẫu thần đầu lâu sắp chui vào mặt đất trở xuống nháy mắt, đại địa mẫu thần nói, tốt, ta tiễn các ngươi ra ngoài đi, vô luận như thế nào, nhớ kỹ bảo vệ tốt bản thân. Trong lúc nói chuyện, hai đoàn huyền hoàng sắc quang mang đem Hùng Đại cùng Hùng Nhị bao phủ. Mắt thấy song phương sắp phân biệt, Hùng Đại đột nhiên nhớ tới cái gì, gấp giọng nói, đúng rồi mẫu thần, nếu có một ngày ngài gặp một cái tên là Sở Hành Vân, võ linh là thất tinh cổ kiếm nhân loại, xin ngài cần phải nhiều hơn chiếu cố, đó là chúng ta tôn kính nhất cùng kính yêu thân nhân. Đối mặt Hùng Đại cùng Hùng Nhị bàn giao, đại địa mẫu thần hơi hơi nhẹ gật đầu, sau đó nhắm lại hai mắt. Sau một khắc, huyền hoàng sắc quang mang chớp chỗ, Hùng Đại cùng Hùng Nhị nháy mắt biến mất ở nguyên chỗ. Cùng lúc đó, đại địa kịch liệt chấn động ở giữa, thông hướng đại địa thần điện thông đạo nhao nhao sụp đổ, ầm vang, ầm ầm, kịch liệt oanh minh âm thanh bên trong, Hùng Đại cùng Hùng Nhị xuất hiện ở mặt đất phía trên. Phóng tầm mắt hướng nơi xa nhìn lại, một mảnh liên miên nghìn vạn dặm, cao có thể tiếp nhận thiên sơn mạch, chính đang kịch liệt sụp đổ lấy. Trời đất sụp đổ, thiên băng địa liệt ở giữa, xa xa hải thủy lao nhanh mà đến, hơn vạn mét sóng lớn gào thét mà tới. Chỉ ngắn ngủn mấy chục tức thời gian bên trong, phía trước kình thiên cự sơn liền triệt để sụp đổ thành một đạo sâu không thấy đáy hố to. Sau đó, lao nhanh sóng lớn vọt tới. rất nhanh liền che mất tất cả. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trọn vẹn 3 ngày 3 đêm thời gian bên trong, nguyên bản kéo dài nghìn vạn dặm tiếp thiên sơn mạch, giờ phút này lại hóa thành một mảnh uông dương đại hải. Đối mặt với cái này Thương Hải Tăng Điền biến hóa, Hùng Đại cùng Hùng Nhị không khỏi liếc mắt nhìn nhau, không có chút nào nghi vấn. Đại Địa Mẫu Thần, tuyệt đối là tổ cấp tồn tại, tuyệt không phải thông thường đế bảng cao thủ, sở có thể so sánh. Trên thực tế, 3 ngày này 3 đêm thời gian bên trong, sở phát sinh tất cả biến hóa, đều là nguyên tứ đại thần thông. Đầu tiên là nghiêng trời lệch đất, cũng có thể nói thành là long trời lở đất, hoặc là long trời lở đất. Nói tóm lại, kỳ thật liền là phiên thiên thần thông, cùng phúc địa thần thông vận dụng. Hai đại thần thông hợp lực phía dưới, chân chính là long trời lở đất. Bất quá chỉ là phiên thiên thần thông cùng phúc địa thần thông, còn không đủ để dẫn phát tất cả biến hóa. Dãy núi sụp đổ, biển động núi lở, nhưng thật ra là bài sơn thần thông, cùng đảo hải thần thông, đưa tới. Nghiêng trời lệch đất, bài sơn đảo hải, tứ đại thần thông liên hoàn thi triển phía dưới. Cuối cùng kết quả chính là, tiếp thiên cao sơn, hóa thành một mảnh mênh mông đại hải. Nếu không phải tận mắt nhìn xem tất cả phát sinh, Hùng Đại cùng Hùng Nhị tuyệt đối không dám tin tưởng. Nơi này nguyên lai cũng không phải cái dạng này. Khen ngợi một hồi lâu, Hùng Đại cùng Hùng Nhị không có làm nhiều dừng lại, quay người hướng Phỉ Liêm tộc dài ước chừng định vị trí, tốc độ cao nhất chạy tới. Tiếp xuống thời gian bên trong, Hùng Đại cùng Hùng Nhị sẽ cùng Phỉ Liêm tộc làm sau đó, tiếp tục chinh phạt toàn bộ hoang vu thế giới. Mặc dù không cần lại tìm kiếm cái kia cự hình đầu lâu cụt tay cụt chân, nhưng là Hùng Đại cùng Hùng Nhị thần thông cùng chiến kỹ, nhưng vẫn là cần không ngừng rèn luyện. Đối với Hùng Đại cùng Hùng Nhị, Phỉ Liêm tộc làm cũng là vạn phần hoan nghênh. Đối với Phỉ Liêm tộc làm tới nói, Hùng Đại Hùng Nhị đơn giản quá khó được. Bọn họ không muốn bất kỳ thu hoạch, cũng sẽ không thu hoạch bất kỳ hồi báo. Có khó gặm xương cốt, Hùng Đại cùng Hùng Nhị sẽ trước tiên xông đi lên, cản đều ngăn không được. Mà đến phân chiến lợi phẩm thời điểm, Hùng Đại cùng Hùng Nhị thì trực tiếp quay người rời đi. Cứng rắn nhét đều không muốn, chỉ có thể vô tư kính dâng, lại vĩnh viễn không có chút nào đòi hỏi. Lúc chiến đấu công kích phía trước, hưởng lạc lúc nhưng ngay cả hình bóng đều nhìn không thấy. Dạng này đồng bạn, tìm khắp toàn bộ thiên hạ, đại khái cũng liền một phần này đi. Thời gian 1 năm rồi lại 1 năm trôi qua, rốt cục, Phỉ Liêm nhất tộc trở thành hoang vu thế giới 2 đại chủng tộc một trong. Trong đó, đệ nhất đại chủng tộc là Cổ Nham tộc, đệ nhị đại chủng tộc thì là Phỉ Liêm tộc làm thống suất Phỉ Liêm nhất tộc. Làm 2 đại chủng tộc cường đại đến nhất định trình cân đo sau, khó mà tránh khỏi, Cổ Nham tộc cùng Phỉ Liêm tộc chính diện đối đầu, cái gọi là một núi không thể chứa 2 hổ. Phương này thế giới cũng dung không được 2 đại chủng tộc. Cái kia đối Cổ Nham tộc song bào thai huynh đệ, hai bên tranh đấu 20 đến 30 vạn năm sau, phát hiện hai bên ai cũng không làm gì được người nào. Tiếp tục tranh đấu xuống dưới, cũng bất quá là vô hạn bên trong hao tổn mà thôi. Mà cùng lúc đó, 20 đến 30 vạn năm thời gian bên trong, Phỉ Liêm nhất tộc cũng đã biến càng ngày càng cường đại. Ở cường đại ngoại địch dưới uy hiếp, Cổ Nham tộc anh em sinh đôi kia huynh đệ không thể không liên thủ lại. Nguyên bản, có Hùng Đại cùng Hùng Nhị tại, phối hợp thêm Phỉ Liêm tộc ức đại quân, Cổ Nham tộc hẳn là hoàn toàn không phải đối thủ mới đúng. Thế nhưng là trên thực tế, thực sự đánh lên sau đó mới phát hiện, Phỉ Liêm nhất tộc căn bản cũng không phải là Cổ Nham tộc đối thủ. Không chỉ có như thế, ngay cả Hùng Đại cùng Hùng Nhị cũng không phải Cổ Nham tộc anh em sinh đôi kia huynh đệ đối thủ. 20 đến 30 vạn năm thời gian bên trong, Hùng Đại cùng Hùng Nhị tất cả tinh thần cùng tâm huyết đều dùng để cảm ngộ cùng nắm giữ nghiêng trời lệch đất thần thông. Đối với tự thân tu vi, căn bản liền không có để ý tới. Mà cái kia đối Cổ Nham tộc song bào thai huynh đệ thì khác biệt. 20 đến 30 vạn năm thời gian bên trong, bọn họ một bên chiến đấu, một bên tốc độ cao nhất tu luyện. Hơn nữa, tập hợp cổ nham tộc ức vạn năm đến góp nhặt tài nguyên. Lại tăng thêm cái này 20 đến 30 vạn năm qua. Không ngừng khai quật đi ra thiên tài địa bảo. Đôi này song bào thai huynh đệ thực lực. Đơn giản mạnh đến nghịch thiên. Hết chương.